Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 344. Trên đường đi gặp ăn cướp, ở dịch trạm ở một đêm. Mặt trời mọc lúc mọi người ăn điểm tâm, lần nữa đi kinh thành. Hầu gia vốn là dựa theo ngươi công tích đủ để phong cái vương tước, nếu không phải nguyên soái từ trong cản trở, ngươi coi như không có phong vương cũng sẽ bị bệ hạ sắc phong thành một cái công tước. Từ Phúc thấp giọng nói, không tâm tình lý tới trong triều tranh đấu. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, vẻ mặt phối hợp hỏi, Từ công công, bản hầu cùng nguyên soái chưa bao giờ gặp mặt, ngày xưa không oán ngày nay không thù, hắn vì sao phải nhằm vào ta? Lần này người Hồ xâm phạm, đại thắng quan đại đô đốc Hàn Phi, tiêu diệt hết 500.000 người Hồ, cũng mới từ một người tử tước biến thành một cái bá tước, mà Hàn đại đô đốc lại vừa là nguyên soái Tần Vũ dòng chính. Từ Phúc giải thích, thì ra là như vậy. Trần Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nguyên soái quyền cao chức trọng, thế lực cường đại, hầu ra nếu không có cần phải chớ cùng nguyên soái chính diện là địch. Từ Phúc nói, chỉ cần hắn không chọc đến ta, ta coi như hắn không tồn tại. Trần Vũ xem thường nói, thấy tình hình này, trong lòng Từ Phúc mừng rỡ, thân là bệ hạ thân tín, vì bệ hạ quét sạch chướng ngại, là hắn trách nhiệm, vô luận là quan văn hay lại là võ tướng, chân chính thành tâm ra sức bệ hạ, chỉ có hai thành tả hữu, tứ thành quan văn trung thành với tả thừa tướng Lưu Thủ Nghĩa, tứ thành quan văn trung thành với hữu thừa tướng Đái Nhân Đức, chín phủ thái thú, sáu cái trung thành với thái sư, chỉ có ba cái trung thành với bệ hạ. Đại hạ đế quốc, tám cái đại đô đốc đều là nguyên soái Tần Vũ tâm phúc, thái thú trông coi một phủ bên trong toàn bộ châu huyện binh lính, một cái đại đô đốc lại trông coi 100.000 đại quân. Võ tướng thực lực mất đi thăng bằng, thân là bệ hạ thân tín, theo lý cho nguyên soái nhiều chuẩn bị mấy cái địch nhân. Đại hạ đế quốc biên giới không tính là trong giang hồ tiên thiên cao thủ, quan phương chỉ có ba cái tiên thiên vũ giả, thái sư vương Trấn Càn, nguyên soái Tần Vũ, lang vệ đại thống lĩnh Chu Hoàng, đều là tiên thiên sơ kỳ cường giả tuyệt thế, tạo thế chân vạc bên dưới sát hại nguyên soái Tần Vũ, sẽ tiện nghi thái sư vương Trấn Càn, giết chết thái sư vương Trấn Càn, nguyên soái Tần Vũ không tạo phản mới là lạ. Tiên thiên cường giả không dễ giết, quyền cao chức trọng tiên thiên cường giả càng là không dễ giết, rút dây động rừng hoàn toàn bất đắc dĩ. Tám cái đại đô đốc đều là nguyên soái nhân, sáu cái thái thú tất cả đều là thái sư nhân, nằm vùng mấy cái tướng quân phân hóa đại đô đốc quyền lợi. Thân ở đại hạ đế quốc biên cương, chỉ cần nằm vùng đi qua tướng quân là không phải tiên thiên cường giả, chưa dùng tới 3 tháng sẽ vị quốc vong thân. Thái sư thủ hạ 6 cái thái thú cũng là không phải tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Hoàng đế nằm vùng đi qua nhân, chỉ cần hơi có động tác cũng sẽ bị nhân độc chết. Về phần hung thủ sao, tùy tìm một người chết thay thế, ai cũng không khơi ra khuyết điểm. Kiếp trước giới là một cái trung hạ cấp thế giới võ hiệp, tu luyện giả cao nhất có thể tu luyện tới tiên thiên sơ kỳ, ác vô cùng tiên thiên chân khí, vượt qua xa hậu thiên vũ giả nội lực có thể so với. Bình thường độc dược đối tiên thiên vũ giả lại không có hiệu quả. Quyền cao chức trọng, thủ hạ lại nhiều nguyên soái cùng thái sư, là không phải hoàng đế muốn rút lui hết liền rút lui hết. Tả hữu thừa tướng cũng là không phải kẻ vớ vẩn, thân là người có học thủ lĩnh, bọn họ há hốc mồm thì có vô số người có học không sợ chết cho bọn hắn bán mạng. Tuy nói tả hữu thừa tướng không có binh mã, nhưng người có học miệng lưỡi so với đao kiếm sắc bén hơn, nhi nữ giang hồ thờ phượng khoái ý ân cừu, có thể chẳng cần biết ngươi là ai, vì dương danh lập vạn, bọn họ có thể ám sát bất luận kẻ nào. Ngươi có học điên đảo hắc bạch bản lĩnh, vượt xa những tướng sĩ đó. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng bên dưới, coi như ngươi là bảo gia vệ quốc người trung nghĩa, cũng sẽ bị thành thiên thượng vạn người có học biến thành một cái tội ác tày trời giặc bán nước. Quan trường có quan trường quy tắc trò chơi, chỉ cần bị bắt được cái chuôi, liền có thể trở thành thế nhân phỉ nhổ tội phạm. Đương nhiên, rất nhiều lúc, vì thăng bằng thế cục, ở không có tìm được thay thế nhóm người trước, hoàng đế đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đoàn người dọc theo quan đạo, không nhanh không chậm một đường đi trước. Hơn một canh giờ sau, đao kiếm tiếng va chạm, đại hống đại khiếu thanh âm, từ xa đến gần truyền tới, đi xem một chút tình huống. Từ Phúc xoay người nói, đúng đại tổng quản, thái giám Lý Quế Toàn gật đầu đáp ứng, nhanh như gió táp cưỡi ngựa đi. Như thế nào? Thấy đối phương trở lại, Từ Phúc hỏi, đại tổng quản, trước mặt sơn cốc, có một đám sơn tặc đang đánh kiếp một cái thương đội. Lý Quế Toàn nói, như ngọc như tuyết, đi giết những sơn tặc kia. Trần Vũ nói, đúng lão gia, Trương Như Ngọc, Trương Ngọc Tuyết gật đầu đáp ứng, dục ngựa xông ra ngoài. Các ngươi cũng đi hỗ trợ một chút. Từ Phúc nói, phải. Bốn cái thái giám cùng kêu lên kêu, cưỡi ngựa vội vã đi. Lúc trước gặp phải tình huống tương tự, Trần Vũ cơ hồ đều là chuyện không liên quan đến mình, không biết ai đúng ai sai trước, rất ít làm viện thủ. Bây giờ thân là Tây Bắc phủ chi phủ, Tây Bắc phủ biên giới tất cả mọi chuyện đều tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Sơn tặc ở Tây Bắc phủ biên giới đánh cướp thương đội, rõ ràng cho thấy với hắn cái này chi phủ gây khó dễ, đem hành vi không khác nào tìm chết. Bốn cái thái giám mới chạy đến sơn cốc, lại thấy như ngọc như tuyết, giống như ăn cháo, đem từng cái sơn tặc chém chết tại chỗ. Lý công công, chúng ta còn phải động thủ sao? Một cái thái giám chố mắt nghẹn họng hỏi, nơi nào còn cần chúng ta động thủ? Không nghĩ tới hầu ra hai cái nha hoàn đều là tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Lý Quế Toàn khó tin, cảm thán không thôi nói, như ngọc như tuyết chiết thân mà phản, vẻ mặt cung kính nói, lão gia, toàn bộ sơn tặc đều chết xong rồi. Ừ, Trần Vũ gật đầu một cái, đa tạ đại nhân hai vị nữ hiệp ân cứu mạng, gặp qua mấy vị đại nhân. Thương đội người phụ trách vẻ mặt cảm kích, khách khí nói, không nên đa lễ, các ngươi đem thi thể chôn. Trần Vũ đáp một tiếng, lại nói, chúng ta đi. Màn đêm buông xuống, mọi người lại đang một cái dịch trạm ở. Đại tổng quản, Lý Quế Toàn gõ cửa một cái, đi vào. Từ Phúc nói, đại tổng quản, hầu ra hai cái nha hoàn đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Lý Quế Toàn thấp giọng nói, trong lòng Từ Phúc cả kinh, cố làm trấn định hỏi, thật sao? Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, hầu ra hai cái nha hoàn cách ba trượng xa lăng không chém chết mấy tên sơn tặc. Lý Quế Toàn nói, phân phó ai cũng không cho phép tiết lộ chuyện này. Từ Phúc nói, đại hạ đế quốc quan phương chỉ có ba cái tiên thiên, trên giang hồ chỉ có năm cái tiên thiên, đột nhiên xuất hiện hai cái tiên thiên, thêm chút lợi dụng hoặc là giả vờ không biết, đều có không ít chỗ tốt. Ba ngày sau, buổi sáng, đang ở đi đường mọi người, bị một đám mã tặc bao vây, lưu lại tiền tài cùng nữ nhân, những người còn lại cút đi. Một cái che mặt mã tặc lớn tiếng quát, sơn tặc cùng mã tặc đều là cường đạo, nhưng hai người khác nhau ở chỗ, mã tặc có mã, sơn tặc không có ngựa, toàn bộ giết sạch. Trần Vũ nói, hai cái nha hoàn, năm cái gái tây cùng kêu lên đáp ứng. rút ra trường kiếm xông ra ngoài. Tiên thiên, đều là tiên thiên, rút lui, mau rút lui. Mã tặc đầu lĩnh kinh hãi không thôi la lên. Trong lòng Từ Phúc rung mạnh, vốn tưởng rằng đối phương chỉ có hai cái tiên thiên. Không nghĩ tới kia năm cái gái Tây, cũng là tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Không tới 5 phút thời gian, hơn 60 cái che mặt sơn tặc liền bị Như Ngọc Như Tuyết các nàng giết sạch sành sinh. Không nghĩ tới Hầu gia thủ hạ lại có nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế. Từ Phúc không ngừng hâm mộ nói, chút thực lực chưa đủ thành đạo. Trần Vũ lơ đánh nói, nạp một cái tiên thiên vũ giả không cần bao nhiêu tiền, không muốn tất cả mọi chuyện cũng thân lực thân vi, hắn cũng liền dùng tiền đem Như Ngọc Như Tuyết các nàng cũng sung mãn thành tiên thiên vũ giả. Thấy đối phương dửng dưng dáng vẻ, Từ Phúc âm thầm chắt lưỡi. Yên lặng mấy giây sau, hắn xoay người nói, đem thi thể xử lý. Phải. Từng cái thái giám gật đầu đáp ứng, bắt đầu chôn thi thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?